Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự chùa Xá Lợi, kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành là chúng ta có cái buổi chia sẻ Phật pháp nhân cái ngày tu Bát Quan Trai của viện Phật học chùa Xá Lợi của chúng ta trên đường Bà huyện Thanh Quan, về ở một khu trung tâm đô thị lớn của thành phố, mà chúng ta có được cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này là cả một cái sự nỗ lực của thượng tọa trụ trì ở nơi này cũng như là tăng chúng của chùa Xá Lợi chúng ta. Ở đây là trên đường Bà Nguyễn Thanh Quang phải không? Nên tại vì nghe tên quen quen thì đọc dần thơ nổi tiếng của bà làm thơ đèo ngang phải không? Bước tới đèo ngang bóng xế tà, có cây giang đá lá giang hoa, lùm khum dưới núi tiều vầy chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà phải không? Chảnh nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỗi miệng cái da da, dừng chân ngắm lại trời non nước. Cái câu chót mới hay nè: một mảnh tình riêng ta với ta. Bây giờ mình tu á mình chặt nát cái mảnh tình riêng nó đi, mình cho nó thành tình chung. Còn giờ mình để tình riêng tu không có được nó gì, để tình riêng tu hoài tu không có được. Như bữa trước có câu Phật tử: thầy nha, con tu vậy chứ con á, tha cho người ta ai con tha cũng được, chứ mà ông chồng con tha hoài con tha không được. Phải con gặp ổng cái tự nhiên máu nó trào lên nên tôi không có nổi, định không có nổi, giới gì cũng không có nổi, chứ con nghĩ ác không à. Con cho ông ăn á, con muốn quăng nguyên một bao muối vô cho ông ăn lột lưỡi ông. Hỏi làm sao mà thù oán dữ vậy không biết nữa. Thầy ơi khổ lắm, cả đời con khổ vì ổng thầy ơi. Có nhiều đó là than hoài ha, mảnh tình riêng đó, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người đều có mảnh tình riêng biết bày tỏ cùng ai, phải không? Có ai thấu cho chăng, phải không? Thôi ai không thấu cho chăng thì Phật thấu cho mình là được. Do đó mà chúng ta đi tu tập, tu á là để tìm ra cái con đường giác ngộ của tâm. Tại sao chúng ta lại tìm ra con đường giác ngộ để làm gì? Giác á là thức tỉnh, ngộ á là nhận ra. Thức tỉnh cái gì? Có nghĩa là chúng ta không bị mê lầm, bị cuốn hút vào trong cái đời sống này, để cuối cùng cái nhân của sự mê lầm đó nó sẽ đem tới cái quả đau khổ cho chúng sanh. Nên chúng ta giác là chúng ta tỉnh ra, chúng ta không có gieo nhân mê lầm đó nữa. Bây giờ mình giác ngộ rồi, thôi giờ rủ đi đánh mày gọi là tứ sắc, đánh tứ sắc kêu chầm quạt. Thôi giờ giác ra rồi, không đánh nữa, không mê nữa, có gì đánh làm chi, vừa là hao hơi tổn sức, vừa thức đêm, vừa tốn tiền mà không có được lợi ích gì hết trơn á. Cuối cùng tâm vẫn là tham đắm sân si vậy thôi á, là ông ta đánh chi. Đây là giác nó ra. Cái thứ hai nó là ngộ. Ngộ là nhận biết, là cái trí tuệ đó. Hồi nãy quý vị có nghe ông thầy cũng giải thích đó, là tuệ với huệ vân vân. Thực ra trong nhà Phật cái chữ huệ với chữ tuệ nó có hai cái chữ viết khác nhau, nhưng mà cái truyền thống của miền Bắc á thì người ta xài chữ tuệ, miền Nam á xài cái chữ huệ, giống hệt như là ông thầy với ông sư vậy đó. Ông thầy á thì là Bắc Tông gọi là ông thầy, Nam Tông á thì gọi là ông sư, còn ngoài miền Bắc muốn vô chắc ăn gọi là sư thầy, dính hết. khỏi nhầm khỏi lẫn vậy chứ á. Sao gọi sư sao gọi thầy khó quá. Thôi bây giờ mình á sư thầy cho chắc ăn đi, rồi thôi cuối cùng xong á sư thầy ơi sư thầy rồi cái là dính luôn hết trơn, đâu có chỗ nào mà không chắc ăn đâu. Nên á gọi chữ đó là bao quát bao hàm hết trơn. Nên ta lại tu để tìm ra con đường giác ngộ. Do đó mà giác để không còn mê, ngộ để nhận biết ra cái quy luật vận hành của vũ trụ. Ví dụ như á, là ông ta biết được quy luật vận hành của nó rồi thì chúng ta có thể nương vào quy luật đó mà mình có thể sống an ổn trong quy luật đó. Còn ông ta không biết nó gì chứ, ông ta rối bời à, gọi là mê hồn trận, là không biết được quy luật của nó. Không biết được quy luật của nó mới gọi là mê hồn. Còn biết được quy luật của nó dễ ợt, không có gì chứ á quý vị. Nên là khi mà mình có trí tuệ thì tất cả các bí mật mới trở thành là mật mí. Còn không có trí tuệ á thì mãi mãi những cái bí mật vẫn là bí mật. Nên ta suy diễn tùm lum hết trơn á. Ví dụ như nó giàu á là nhờ ông thần tài, rồi á là sống dai á nhờ ông độ mạng, rồi á là đẹp á là nhờ nữ thần sắc đẹp, còn chồng mà chung thủy yêu thương á thì nhờ nữ thần tình yêu, vân vân. Có nghĩa là mỗi lĩnh vực đều có một vị thần để chủ quản cai quản, vị thần đó có thể ban phước và giáng họa cho mình. Nhưng mà là tại sao người ta lại nói vậy? Tại vì những cái mà làm cho ông ta đẹp, làm ta giàu sang, làm ta phú quý, tất cả những cái đó nằm trong cái màn bí mật không ai biết hết. Tại sao? Tại người ta không có trí tuệ để nhận ra. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thái tử Siddhartha, ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, ở Rạch Ni Liên Thiền á, thì ngài chứng được tam minh và lục thông. Nên ngài nhận ra, ngài ngộ ra được là vũ trụ này có những cái quy luật vận hành của nó. Cái quy luật vận hành của nó có một sức mạnh, nó kéo đi, nó kéo tất cả các loài chúng sanh trong vũ trụ đó đi trong bước đường sanh tử luân hồi. Mà cái gì lôi kéo đó ta gọi là karma, tức là nghiệp, lôi kéo qua chu trình của nhân quả. Mà nghiệp và nhân quả ai tạo? Do chính bản thân của chúng sanh đó gây tạo, nhiều đời nhiều kiếp nó gom lại rồi nó trổ ra. Nếu có duyên nó trổ ra, không có duyên thì nó ẩn đó, tới có duyên nó trổ ra và nó kéo mình miết, mình miết, mình miết, thay tên đổi họ, thay đồ, và nhất là thay y phục. Có nghĩa là từ người thì mặc áo người, từ trời mặc áo trời, từ địa ngục mặc áo địa ngục, từ ngạ quỷ mặc áo ngạ quỷ, thay tên đổi họ, thay đổi hình dáng. Nhưng dòng nghiệp nó trả hết cái này tới kia, và trong lúc trả chúng ta gieo nghiệp mới, có tương tục quy luật của vận hành. Nếu chúng ta biết được vậy đó thì chúng ta ngộ ra cái luật vận hành của vũ trụ, cái nguyên lý tuần hoàn của vũ trụ. Vậy thì tại sao người ta lại đau khổ? Là tại vì người ta không biết nên ta lủi vô dính nha, nên khổ tướng. Rồi tại sao người ta lại đau khổ? Là tại vì người ta không biết, ta chấp, ta giữ chặt những khái niệm, giữ quan niệm ở trong tâm, chiều theo nó, dụ chiều theo tham sân si mạn nghi ác kiến. Chúng ta chiều nó, gọi là chiều theo những căn bản phiền não và tùy phiền não. Ta chấp chặt, giữ chặt cái thái độ đó mà không chịu buông. Ví dụ như giận hoài không chịu buông, thù hoài không chịu buông, buông ra cái khỏe re không chịu buông. Ví dụ như cầm trên tay nặng gần chết và buông cái khỏe re không chịu buông. Do đó mà ông ta khổ trong tâm, do quả báo của nhân ác khổ ngoài tướng. Mà vừa khổ tướng khổ trong tâm cái đi luôn còn gì nữa. Gì đó chưa? Người ta khổ tướng không à, không khổ tâm. Còn chúng sanh chúng ta là khổ tâm và khổ tướng luôn. Nên là ta tu tập. Tu tập là đi tìm con đường để thoát khỏi những đau khổ đó đó. Mà nguyên nhân của đau khổ á, thì Đức Phật dạy là do vô minh. Do vô minh tức là do tâm không có sáng, là không có chữ trí tuệ nãy đó, không có trí tuệ. Tâm không sáng đó nên chúng ta ham, chúng ta thích để thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân và tâm của mình thôi. Nhưng không biết cái những cái ham thích ta nó có hậu quả như thế nào. Cái cách chúng ta thỏa mãn ham thích nó hậu quả như thế nào chúng ta không biết. Và chúng ta cứ gieo vô và cuối cùng nó lại đập lại ta. Như vậy thì trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ái dục mà gây ra. Mà tại sao lại có ái dục? Là tại vì chúng ta vô minh mà chúng ta mới tầm tới nó. Như vậy thì làm sao để hết vô minh? Thì Đức Phật dạy chúng ta có cái cách tu. À, cái gì? Cách tu để hết vô minh. À, như vậy đó, tu sao hết vô minh? Tu hết vô minh có nghĩa là tu có trí tuệ, chứ không phải là tu hết vô minh rồi cuối cùng không có cái gì hết, là không phải. Cái chữ hết vô minh là nói chữ hết, chứ không phải là hết, mà chuyển thức thành trí, chuyển đen thành trắng, chuyển cái vô minh thành cái nhận thức. Cái nhận thức đó chính là từ cái vô minh mà ra. Do nó ta nói phiền não tức bồ đề, chứ không nghĩa là tu xóa sạch cái vô minh cái là nó có trí tuệ đâu. Mà chính vô minh nhận thức thì nó sẽ có trí tuệ. À, vô minh nó biết là vô minh thì nó không còn vô minh. À, cái người mà ngu á, mà biết ngu á thì nó trở thành khôn mà. Tại biết chứ trở thành khôn, không biết mới ngu, mà biết lấy gì ngu. À, dân dân, chính cái người ngu mà biết đang ngu và ngu cái gì, ngu như thế nào thì người đó có ngu không? họ biết dân lấy ngu. À, như vậy thì chúng ta đang ở sống trong thức của bát thức tâm dương, sống trong là các cái phiền não. Giờ chúng ta nhận thức ra được, chúng ta giác ngộ, chúng ta tu tập. Vậy cái con đường mà tu tập mà của mình á, đâu có gì có là tu tập mà giữ giới nha, rồi có tu tập là chúng ta thọ pháp. Mà như vậy thì là chúng ta là tu nó phải có hai cái sự tương quan giữa giới và pháp. Ví dụ như là mình như thế nào mình tu giới, như thế nào mình tu pháp môn. Ví dụ như bây giờ mình tu giới bát quan trai nhưng mà giới pháp môn niệm Phật, ví dụ vậy đó. Như vậy thì tu giới với tu pháp nó khác nhau làm sao, chứ không phải là bây giờ ví dụ như có người nói là giờ con là tu niệm Phật con khỏi giới lực gì chân được không thầy, dần dần. Và có người nói là con giữ giới lực thôi con khỏi khỏi thọ pháp gì chân được không, không có gì. Như vậy thì cái người cư sĩ chúng ta tu là để gì? Để đi đến sự giác ngộ, là đi đến sự tỉnh thức và đi đến cái sự nhận ra được cái chân lý tuần hoàn của vũ trụ như thế nào mà chúng ta bước ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi của nghiệp nó gây tạo. Đức Phật dạy nghiệp gây tạo, mà cái gốc của nghiệp là tự đâu gây? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là mình khởi lên tác ý từ trong tâm mình tạo thành cái nghiệp. Từ cái ý đó mới ra lời nói, từ ý đó ra hành động, cái đó là của con người. Nhưng chư thiên tạo nghiệp khác, con trùng con dế nó tạo nghiệp khác, có con đâu có miệng đâu có khẩu, nghe thấy chưa? Có con thân không nó bị thân nghiệp mà, có con đâu có ý đâu, nó đâu có suy nghĩ gì đâu mà có ý nghiệp. Nhưng con người mình vừa có ý nghiệp, vừa có thân nghiệp, vừa có khẩu nghiệp. Như con trùng rồi đó, nó đâu có suy nghĩ gì đâu, cái bộ não nó không có, nó sống là trên thân nó thôi thì nó đâu có sự suy nghĩ, nó không có sự suy nghĩ, nó không có cái ý nghiệp, nó không có cái miệng để nó la làng thì nó không có cái khẩu nghiệp, nó chỉ có cái thân nghiệp của nó thôi. Như vậy thì từng loài chúng sanh sống trong pháp giới này đều tạo nghiệp hết, chứ không phải chỉ có con người không, mà tạo những nghiệp khác nhau. Nhưng mà tất cả những nghiệp đó nó gom lại thành một cục, mà nó lôi thần thức đi, mình gọi vậy thôi chứ nó không phải là vậy, nhưng nó đi cùng đi chung để trả với nhau trong ân quán trả dây trong thế gian này. Do đó mà chúng ta tu tập dùng pháp của Phật dạy để tháo gỡ những cái phiền não, tháo gỡ những nghiệp duyên, dùng giới của nhà Phật dạy để chúng ta tháo gỡ phiền não, tháo gỡ nghiệp duyên, để một ngày nào đó trí tuệ mình phát sanh ra, trí tuệ phát sanh ra biến thức thành trí, có nghĩa là sự nhận thức mình lên cao, như sự nhận thức của thức lên đến cái độ tiến hóa mà trở thành trí, tức là không còn phiền não nữa. Nhận thức mà không còn phiền não, mà nhận thức không còn sự giới hạn của sự ngăn cản của kiết sử và triền cái. Kiết sử là cái trói buộc của thân và tâm, triền cái là sự mê tâm, sự che tâm của mình. Như vậy thì chúng ta dùng hai cái để chúng ta bứt phá. Cái thứ nhất là pháp của nhà Phật, tức là lời Đức Phật dạy khai tâm mở trí, và pháp môn chúng ta thọ để chúng ta tu tập. Cái thứ hai là chúng ta dùng giới để chúng ta bứt phá vào trong đó. Như vậy thì cái công năng của pháp và giới như thế nào, quý vị? Thì chúng ta có thể tương quan mà tu tập. Chứ ví dụ như chúng ta đi tu bát quan trai, ta đi tu giới bát quan trai, nhưng mà cái người mà tu niệm Phật, cái lợi đạo tràng thiền tu bát quan trai, người ta nói con đi tu niệm Phật nên nên lợi đạo tràng thiền con không tu. Ta nói bữa nay ta tu bát quan trai mà như thế nào, quý vị? Nên có những cái mà bất cập nếu ta không hiểu. Rồi đó, có những người nhá là người ta tu thiền, người ta lợi đạo tràng niệm Phật, tu bắt quan trai, người ta không tu, dần dần. Như vậy thì cái khái niệm và chúng ta hiểu như thế nào là tu pháp giới, tức là tu pháp và giới tương quan với nhau. Mà mình quân tu tu tập thế nào được nhiều phước báo, nhiều công đức. Mà nếu chúng ta hiểu được những điều đó một cách thấu đáo cặn kẽ thì chúng ta rất là tự tin mà tu tập, để nhẹ nhàng, để được thanh thản, được tự tại ở trong cuộc đời này. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là Pháp Giới Huân Tu A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử thường thường là thấy nghe cái chữ Pháp, Chữ pháp á, có ai trong nhà Phật á, chữ pháp có nghĩa là kinh, chữ pháp có nghĩa là pháp môn, chữ pháp có nghĩa là pháp trần. Ngài có ba chữ pháp khác nhau nha. Ví dụ như pháp là kinh. Kinh là gì? Là những lời Đức Phật dạy, tất cả lời Phật dạy gọi là kinh. Nên thì đó gọi là chữ pháp. Nên thuyết pháp tức là thuyết những lời kinh Đức Phật dạy. Đức Phật dạy gì? Cái cách thức để tu. Vậy tu là gì? À, tu để chuyển phàm thành thánh. Cách thức để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà bao nhiêu cách Đức Phật dạy, bao nhiêu cách khác nhau. À, chứ không phải chỉ có một cách một. Bây giờ ví dụ như là chúng ta làm ra cái bàn này, chúng ta làm nhiều cách lắm. Có nghĩa là chúng ta làm bằng máy, làm bằng thủ công. Trong máy thì cũng có nhiều cái cách để làm, làm từng phần, làm toàn bộ, rồi đục khoét hoặc là ráp, vân vân, nó có nhiều cách khác nhau. Thì tu cũng vậy. Không có gì, chúng ta tu là pháp của Đức Phật dạy, có nhiều cách tu tập khác nhau, miễn sao chúng ta chuyển được phàm thành thánh, đó là quan trọng. Bởi vì hồi sáng đi chúng tôi ngồi khám bệnh, lâu lâu này cũng có khám thôi, chứ mỗi lần thì làm bên ngành y, nhưng mà giờ đi giảng này nên thành y xuống rồi, lâu lâu y lại, nên là một hai buổi cho vui, những Phật tử nào muốn trao đổi gì thôi. Thì có một cái Phật tử nói rằng là con tụng kinh nhà, con biết tụng sao cho đúng thầy ơi. Có người nói tụng kinh Pháp Hoa, người tụng A Di Đà, có người nói là chỉ có Vô Lượng Thọ thôi là số một, có người là tụng kinh nào cũng được trơn á, muốn tụng gì tụng mà vân vân. Và con hết biết đường biết xá chứ này, con đi bên khất sĩ con thỉnh cũng kinh Tam Bảo về tụng, con qua Bắc Tông thỉnh cũng dịch tụng về tụng, con qua Nam Tông con lấy cuốn kinh Bali thu ngắn này ngắn về con tụng. Bây giờ ở trên bàn con tùm lum hết trơn, con hết biết đường vậy trơn, giờ tụng kinh nào cho đúng. Thật ra kinh á là để những lời Đức Phật dạy, nên á để chi? Để chúng ta từ bờ mê sang bến giác. Cái quan trọng là qua được cái bến giác. Còn cái cách đi qua đó, quý vị, chúng ta có thể dùng cái nào cũng được. À, dùng thuyền, dùng bè, dùng cầu, rồi dùng máy bay gì, vân vân, miễn sao qua xong được thôi. Còn cái quan trọng nhất là qua được bên sông, có nghĩa là quan trọng nhất là tâm mình được giác ngộ, thì cái đó mới được quan trọng. Nên cái cách đi cách nào cũng được. Tuy nhiên cách nào cũng được có nghĩa là chọn một hai cách thôi, chứ không phải là sậu cái nào cũng mấy chân à, nó trở thành tạp nhạp đi chân, mình không hiểu gì hết. Nên có gì, nên chúng ta là tụng những cái nào mà nó thuần tí, để chi? Để hiểu sâu gì đó. Khi hiểu sâu thì ta đi chuyên hơn, còn không sâu cái nào tàn lan hết, chứ nào cũng tụng chân á. Có chú với Cần Thơ á, ông tụng, ông mua nhà kinh, ông thỉnh nhà kinh về ông tụng. Ông tụng hết cái phần này hết phần kia, ông tụng qua một lần chắc hết đời ông luôn chưa hết nữa. Nào là bộ Nikaya nè, rồi ông mua cái bộ kinh của Sanskrit nè, rồi kinh Hán Tạng nè, rồi kinh tiếng Việt nè, vân vân. Đại tạng kinh có 4 cái đại tạng, đại tạng Sanskrit, đại tạng Bali, rồi đại tạng Hán Tạng, đại tạng chữ Việt. Vân vân, tụng hết thì chừng nào qua hết thôi. Như vậy tụng cả đời cũng tụng không hết kinh điển của nhà Phật nữa. Do đó kinh điển nhà Phật là phương tiện, nên ta mượn phương tiện nào cũng được. Do đó mà ông ta không nên tham quá, tụng cái nào cũng tụng, nên theo thầy tổ của mình. Ví dụ như ông ta quy chùa Xá Lợi, chùa Xá Lợi tụng gì thì cứ theo chùa Xá Lợi tụng. Ông ta quy khất sĩ thì khất sĩ tụng gì cứ theo khất sĩ tụng. Chúng ta mày ăn cắp mấy bài thôi, bài sám rồi thôi, chứ đừng ăn cắp hết nguyên si của người ta. Ví dụ như mình tụng bên khất sĩ đi, nghe mấy bài pha sám bên Xá Lợi này, thượng tọa đồng bổn soạn xong hay quá, mình ăn cắp một bài đó, tụng xong anh chen vô một bài cho nó hay nhớ lạ vậy thôi. Chứ còn như tự nhiên á, bên thầy tổ mình tụng ở đây, cái mình lấy nguyên cái kia mình tụng về, cái mai mốt lấy nguyên khác tụng qua, nó không biết mình theo tông phái nào. Cái ý nghĩa như vậy, chứ không có nghĩa là mình tụng cái nào cũng được, là tụng bữa này này bữa kia kia bữa nọ cái nọ, là không phải như vậy. Cái gì mà mình tụng theo một trường phái nào cũng được, trường phái chùa Xá Lợi cũng được, trường phái là của chùa Hưng Phước cũng được, trường phái chùa Hoằng Pháp cũng được, vân vân, trường phái nào cũng được, miễn sao là chúng ta đi đến giác ngộ thôi. Giác ngộ chắc chắn giải thoát, còn không giác ngộ là không giải thoát. Mà giác ngộ tức là hết vô minh, có nghĩa là vô minh tức không giải thoát. Giác ngộ tức là giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát khỏi phiền não nguyên nhân dẫn đi sanh tử luân hồi, đó mới gọi là giải thoát quý vị. Chứ không phải là giải thoát là mình thoát đi đâu cả, chẳng ai ràng buộc mình cả. Ngày xưa có một vị đệ tử nên là hỏi tổ, là bạch tổ, xin tổ cho con một cái con đường để con được giải thoát. Thì tổ mới là: ai ràng buộc ông? Tự nhiên vậy giác ngộ à? Còn bây giờ nói ra mình không giác, thôi về nhà suy nghĩ tiếp. Cho con đường giác ngộ. Hỏi là ai ràng buộc ông? Đâu ai ràng buộc đâu. Ta bà chẳng trói buộc người, tại người trói buộc ở nơi ta bà, đúng chưa? Ta bà đâu có trói buộc ai đâu. Không lẽ nó tiền trói buộc mình, nó có cọng dây nào không? Bây giờ ví dụ như nói là: trời ơi, cái cô kia trói buộc ông chồng tôi. Vậy cô kia có cọng dây nào kéo không? Bây giờ nói là cái ghế giám đốc này ông trói buộc cả đời vô đây, cái ghế nó có cái dây buộc không? Là tại vì mình đi đến ghế mình ngồi rồi mình ở đó luôn, mình thích mà không chịu ra. Thấy chưa? Tiền ở chỗ đó đó mình đi kiếm về bỏ vô mình cưng nó, chứ nó đâu kiếm mình, nó buộc mình đâu. Do đó mà ta bà không có trói buộc người. Nhưng mà tại sao người bị trói buộc? Là tại vì tâm con người á, ái dục ham thích, nó mới sanh ra sự trói buộc ở trong đó. Nhưng mà ái dục ham thích là tự nhiên của cuộc sống thôi, để cho thân mình tồn tại. Nếu thân mình không ái dục, không có yêu thích gì hết thì lấy gì mình tồn tại? Hiểu không? Thấy chưa? Nhưng mà chính cái tồn tại đó nó mới đi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là một quá trình tồn tại, mà muốn tồn tại thì chúng ta phải là có những cái dục đó đó, là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đó, nó mới giúp cho một sự tồn tại. Nhưng mà tồn tại có nghĩa là sanh tử luân hồi, mà sanh tử luân hồi thì u bi khổ não. Như vậy thì chấm dứt cái gì? Chấm dứt của năng lực sanh ra, tức là chấm dứt của năng lực tồn tại trên bước đường sanh tử luân hồi, chứ không phải là tồn tại đang tồn tại cái mình nghĩ tồn tại mình chết đi, là không phải vậy. Mà cái nguyên nhân dẫn đi sanh tử luân hồi, chứ không phải là chúng ta làm cái không còn tồn tại là đắc đạo, là không phải. Mà cái nguyên nhân nó dẫn đi, chúng ta giải quyết nguyên nhân đó cho xong thì chúng ta được giác ngộ, trở về kiến tánh, về chân tâm Phật tánh của mình. Đó là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là chúng ta có tâm trơn và tâm vọng đó. Mỗi khi tâm vọng là tâm si mê, chiều theo nó, sân lên chiều theo sân, hờn chiều theo hờn, tham chiều theo tham, mà cái đó gọi là tâm si mê của tâm giận. Nhưng mà mỗi khi á, là chúng ta biết đó là si mê, biết giận gây ra những phiền não cho mình và cho mọi người, tự nhiên nó hết giận à. Vậy chứ không phải là giận mà nó ngộ được giận thì nó sẽ hết giận, còn giận mà nó không ngộ được giận, nó đi theo giận thì giận nó là giận, nó là cái ngã nó có. Do đó mà pháp có nghĩa là những lời Đức Phật dạy để ta khai tâm mở trí mà tu tập. Khai tâm mở trí, khai là gì? Là khai là dẹt cái tâm của mình ra. Dẹt tâm mình ra để chi? Cho tầm rộng lớn, có cái tầm nhìn rộng lớn, có một cái tâm bao la có thể dung chứa. Cái đó là gọi là khai cái tâm mình ra, để cho đi vào trong tâm mình, thấy được tâm thức mình như thế nào, để có sự dung chứa, tâm mình tiến bộ. Tâm rộng lớn là tâm Bồ Tát á, biết thương yêu và tha thứ cho chúng sanh, có thể dung chứa đến tất cả các pháp của thế gian này. Nên pháp lời Đức Phật dạy để khai tâm mở trí này gọi là pháp hỷ thực đó. Nên mỗi khi mình nghe cái mình hoan hỷ lắm, mà hoan hỷ làm cho tâm mình nó lớn lên, giống hệt như dung phân tứ nước cho tâm vậy đó. Nên người nào nghe pháp thì tâm của họ nó lớn lên, mà tâm lớn lên là tâm thánh đó, cái thai thánh nó lớn lên. Còn tâm mình nhỏ hẹp lắm, ích kỷ lắm, nhỏ hẹp có xíu à, gì cho mình không à. Nếu mình nghe pháp càng nhiều, tâm mình nó rộng mở chừng đó. Cái người nghe pháp càng nhiều, biết cho, biết tặng, biết sống vì người khác, biết tu tập, biết hướng Phật, biết nghĩ tới Phật, biết niệm Phật, vân vân, thì tâm mình hướng về vị thánh nhân và mở rộng tâm mình ra, gọi là pháp hỷ thực. Vì pháp là lời Đức Phật dạy. Pháp á là pháp giới, tức là ngã và pháp. Ngã là gì? Là tôi, là ta. Ngã có nghĩa là tôi, là ta. Tôi là gì? Tôi á là một cái thực thể, chứ nó không lạ gì cả, mà cấu tạo bởi nhiều cái nhân duyên hợp lại thành ra đó một cái tôi. Tôi không phải là con người không đâu, mà tôi là thực thể thì cái này nó không là cái tôi nè, nó là một cái thực thể thì mình ở đây cũng là một thực thể. Thực thể người do ngũ uẩn hợp thành, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc á là thân, ngũ uẩn thọ tưởng hành thức là tâm. Tâm á gồm có bốn, thân gồm có bốn. Thân á là đất nước gió lửa hợp thành, còn tâm là danh, thân là sắc. Trong kinh á, cái chữ danh có nghĩa là cái chữ tâm mình á, gồm có thọ tưởng hành thức hợp thành. Thọ là nhận lãnh, ví dụ như ta chửi cái lãnh vô tâm cái gì nhớ hoài đó, rồi không lãnh vô tâm bỏ nó ra ngoài là không có nhớ đâu. cái đó gọi là thọ đó. Tưởng là suy nghĩ liên tục, đúng không? Như vậy tưởng là suy nghĩ, những suy nghĩ nó mắc xích với nhau theo cái móc khóa gì đó thì gọi là hành đó, chữ hành đó. Hành như hành quân đó, đi tới tới tới tới hoài. À, như vậy chúng ta dứt cái hành là chúng ta không suy nghĩ nữa, đó là dừng suy nghĩ, gọi là thiền chỉ đó. Chỉ nghĩa là dừng, đình chỉ nghĩa là dừng, lắng lặng và dừng tâm, không có suy nghĩ nữa. Nên đó ta kiểm soát tâm của mình, không cho nó khởi tâm, có khởi tâm buông, hoặc dùng pháp khác để đánh tan cái tâm khởi đi, thì gọi là thiền chỉ. Mà tâm khởi lên thì gây nghiệp, mà chỉ dừng lại thì dừng nghiệp. Nên đó, ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ, Đà Ra Ni Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là bài đó đó. Nó là gì? Nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng. Mà nghiệp ở đâu? Gốc ở đâu? Gốc ở trong tâm mình á. Nên tu cần phải thanh tịnh. Thanh tịnh chi? Để tịnh nghiệp, là không còn gây nghiệp nữa. Ác thiện gì không gây gì chứ á. Quý vị, mà tâm chúng ta giác ngộ thôi. Mà người giác ngộ thì có tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì bao giờ cũng làm thiện hết. Còn chúng ta làm thiện trong tính toán, còn các ngài làm thiện trong cái dụng của lòng từ bi. Hai đó khác nhau. Cái dụng của lòng từ bi có nghĩa là người từ bi, người ta làm cái là làm thiện không à. Còn chúng ta làm thiện mà tính à, tính cái này thiện, cái này ác, là tàm thiện trong chấp. Nên khi thiền mà xả niệm thanh tịnh, ta xả hết bỏ luôn từ trong tư tưởng của mình, để cái nguyên nhân gây ra đau khổ, nguyên nhân gây ra trường nghiệp, gây nghiệp tạo tội tạo phước thì đi trong sanh tử luân hồi để trả lại cái đó. Mà sanh tử luân hồi, một lần sanh một lần tử thì sao? Nó một loạt cái khổ, sanh lão bệnh tử, cầu bắt đắc, ái biệt ly khổ, rồi lại quán tán hội khổ, ngũ ấm xí hành khổ. Mỗi lần sanh tử thôi nó có bát khổ kèm theo, hiểu thấy chưa? Mà sanh tử do đâu? Sanh tử do là nghiệp. Mà nghiệp do đâu? Nghiệp do ý. Nên ta phải tịnh tu, phải tịnh tu, phải thanh tịnh, hiểu thấy không? Như vậy dùng pháp của Phật để đi đến tâm thanh tịnh, dùng giới của Phật đi đến tâm tịnh, ta gọi là giới định huệ, thấy không? À, ta dùng pháp tu như vậy để hóa giải trong tâm mình, để cho được thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm là diệt trừ cái gốc của tội lỗi, gốc của đi sanh tử luân hồi, chúng ta sẽ được thành thánh. Nên người nào mà tu quá mà nhảy bực, nói cái sân, nói cái giận, nói cái hờn đó, không có thanh tịnh, tu đó được chút phước ngoài tướng à, không có được công đức của tâm. Nên tu người ta phải nhẫn nhục, phải từ bi, phải hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, vân vân. Để chi? Để cho luyện cái tâm mình, nuôi dưỡng, gọi là trưởng dưỡng đạo tâm đó. Nuôi dưỡng cái tâm từ cho lớn lên, nuôi dưỡng tâm bi cho lớn lên. Chúng ta có bốn cái tâm vô lượng và có vô số tâm hữu lượng. Nhưng mà ta sống với tâm hữu lượng mà không sống với tâm vô lượng, nên ta không về được nước bàn. Niết bàn á là hư không, ta không về được cái chợ hư với hư không, mà chúng ta về trong tam giới mà thôi. Tên tam giới thì nó nhỏ một phần, hư không là vô tận. Do đó là chúng ta có bốn tâm vô lượng, mà ta không đi với tâm vô lượng, mà ta toàn với đi với tâm hữu lượng không à. Tham sân si mạng nghi ác kiến, a vua tật đố si mê, có rồi lại mất. Hữu lượng đó. Còn vô lượng là gì? Là từ bi hỷ xả, tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, nó không có giới hạn. Tâm từ thương yêu cứu khổ chúng sanh, tâm bi á là cứu vớt đau khổ chúng sanh, là chịu đựng cho chúng sanh tất cả. Rồi tâm hỷ là luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ với tất cả. Rồi tâm xả là xả bỏ từ ở ngoài cho tới ý niệm, dần dần nó không có một sự giới hạn. Do đó tu á, sử dụng pháp của nhà Phật và giới. Do đó mà khi pháp nó có lời kinh của Đức Phật dạy để khai tâm mở trí. Pháp là pháp giới, có nghĩa là đối với cái ngã, ngã là tôi là ta, xung quanh tôi ta là pháp. Ví dụ tôi, tất cả xung quanh là pháp, kể cả hữu hình hoặc là vô hình. Hữu hình, vô hình có nghĩa là gì? Thật ra hữu hình, vô hình cũng chẳng là gì hết á. Vô hình cũng chẳng phải vô hình, mà hữu hình cũng chẳng phải hữu hình. Là sao? So với con mắt người không thấy chứ không phải là vô hình. Trong thế giới này có 10 cái pháp giới là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thanh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Như vậy vô hình so với con người thôi chứ, với con vật thôi chứ không có vô hình so với các pháp giới khác. Do đó mình nói vô hình cũng chẳng phải vô hình nữa. Mà tại vì mình đang ở người mình nói vô hình thôi, chứ thực ra không phải vô hình. So với chư thiên ta nhìn bằng thiên nhãn thấy trơn vô hình đâu. Ví dụ như thấy cái chuông ở chùa Xá Lợi, chuông này chuông Đồng Nai. Nhìn vào chung Đồng Nai này quý lắm mà nha. Bắt đầu tối vô ăn cắp à, bắt đầu màn đêm xuống, rình rình trèo vô, nhìn qua nhìn lại không ai chứ á, trèo vô nép qua nép lại còn bịt mặt nó chứ. Chư thiên ở trên từng trời á, Long Thiên Hộ Pháp ta nhìn xuống là trời ông nào lấy gì thấy à, che mắt thánh hả? Mắt thánh mà ta nhìn bằng thiên nhãn, đâu nhìn bằng nhục nhãn đâu. Ta thấy ổng lộm thộm vô cái khăn mặt che thôi chứ thấy nguyên mặt ổng, ta thiên nhãn ta nhìn thấu chân à. ta thình thấu màn đêm luôn, thấu giải che luôn, ta nhìn xuống ta thấy ổng liền, là lỗi liền ông ra. Vậy thì á, là ổng nói không ai thấy, con người không thấy, chứ các pháp giới chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát, quỷ thần thấy chân. Tại ta nói, việc ai làm nấy tạo nghiệp, ai sẽ chịu trách nhiệm đối với hậu quả của mình làm. Nên chư Phật và chư Bồ Tát không bao giờ ngăn cản, chiến tranh các ngài cũng không ngăn cản, mà đó là nghiệp của chúng sanh. À, chúng sanh đi tới thôi, các ngài ngăn cản, các ngài đâu gì cái tình trần đâu mà các ngài ngăn cản. Các ngài chỉ độ cho chúng sanh thấy đó là ác, độ chúng sanh thấy cái đó là đau khổ thì chúng sanh tự bỏ. Chứ các ngài không nhảy xuống đây mà ngăn cản, không cho đánh nhau này nọ, không cho đánh nhau, nhưng trong tâm luôn luôn nào nó cũng đánh. Nào cái gì? Đấy, giờ nên các ngài giải quyết từ trong gốc của cái tâm ra, còn nghiệp quả chúng sanh ai gieo nấy chịu. Nên các ngài dạy cho là cái gốc của tội lỗi, nhân quả luân hồi ân quán trả dây, manh đi đánh đập nữa đi, rồi con cái manh chịu trách nhiệm, rồi cuối đời anh chịu trách nhiệm, qua kiếp sau manh chịu trách nhiệm. Làm ác cỡ nào thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp ác cỡ đó. Tự nhiên họ thấy đó, họ ký hòa ước không đánh nữa. Dần dần chứ Đức Phật không có nhảy, Đức Phật không có là hiện thân ra để can thiệp vào trong đó. À, không có gì. Nên bữa đó có Chúa đó nói là sao trên thế giới đánh nhau hoài, nếu có Phật có Bồ Tát sao không nhảy ra ngăn cản. Ông nói gì lắm, cản nổi tâm chúng sanh ác quá sao cản nổi. À, có gì. Mới dưới bên chè mới báo đăng, hai ông chạy xe quẹt với nhau một cái, nhảy xuống cắt cổ người ta. Quý thấy không? Tâm á, cứ giận quá thì quẹt xe nhau xuống tán vài bộ tay thôi bỏ đi, ví dụ vậy thôi, là quá lắm hoặc nói thôi chứ không phải xâm phạm người ta nữa. Cái gì đoạn này xuống cắt cổ người ta, quý vị thấy chưa? Nên á là đời mà không đạo á, đời tất loạn là chỗ đó đó quý vị. Mà đạo không có đời biết đổ ai, ai tu. Có gì, nên có đời có đạo là chỗ đó. Nên ta đem Phật pháp, đem giáo lý nhân quả, đem lòng từ bi của nhà Phật để rải ban khắp cõi ta bà này, để mọi người lo luyện đạo, chứ không có phút giây nào hiểu giáo của Phật phân. Sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến tâm dần dần u ám. Đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, khắp ta bà tháng quán biết bao. Cuộc đời là giấc chiêm bao, tắt hơi rồi lại lệ chào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc, đò Tây Phương giải giác ta về. Xa đi cảnh khổ rừng mê, xa đi tội lỗi phù đề giảng niên. Đời là khổ, đài liên cất bước, cõi ta bà tha thiết réo kêu. Di Đà muôn dạng tình yêu, nếu không mật niệm trời chiều ai hay. Thứ ba là pháp môn. Pháp môn là gì? Là cái cửa để mở cái tâm mình. Cái tâm mình khép kín, cái tâm mình khép kín nên không thấy gì trơn á, đóng cửa lại còn thấy gì bên ngoài đâu. Mở khai tâm, mở trí ra bằng cái pháp môn là đánh thẳng vào trong tâm. Để làm gì? Để cho tâm được giác mà thấy, mở cửa tâm ra để nhìn thấy tất cả quy luật vận hành của vũ trụ, của pháp giới này, mà không có nhỏ hẹp nữa. Quý vị thấy người không có đi đây đi đó đâu quý vị, dễ tranh giành với anh em trong gia đình lắm. Còn người đi đây đi đó rồi á, họ không tranh nữa, ít tranh hơn. Còn người á mà không đi đâu hết á, tranh giành với anh em gia đình vậy lắm. Nên đi cho biết đó biết đây đó, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn á. À, đi một ngày đàn học một sàn khôn. Đi một ngày đàn học một sàn khôn. Bây giờ thì pháp môn là cái cánh cửa mở tâm mình ra để hướng về chư Phật và thấy các pháp vận hành của vũ trụ như thế nào, để gọi là pháp môn tu tập. Ở trong Thất Bồ Đề Phần, quý vị nghe Thất Bồ Đề Phần không, là bảy cái điều giác ngộ á: trạch tấn hỷ an niệm định xả, trong 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhiên cái túc, ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần và Bát Chánh Đạo Phần. Có nghĩa là bảy cái điều kiện, bảy cách thức để khơi dậy tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ. Chữ Bồ Đề nghĩa là chữ giác ngộ. Nên Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội cây Tất Bát La, ngài được giác ngộ. Mà chữ giác ngộ dịch qua tiếng Hán gọi là chữ Bồ Đề, nên đổi cái tên cây đó thành cây Bồ Đề, tức là cây giác ngộ. Nên chữ giác ngộ nghĩa là gì? Nên pháp môn, mình phải chọn pháp môn tu tập. Pháp môn là mở cánh cửa của nội tâm mình Ta có chúng ta tu thiền nè, thiền có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy, vân vân. Trong thiền có nhiều dòng thiền khác nhau, dòng thiền tỳ ni đa đư chi, dương ngôn thông, thảo đường, tào động, chúc thánh, liễu quán, vân vân. Ví dụ như là lâm tế, dòng lâm tế có dòng lâm tế chánh tông, là dòng lâm tế gia phổ, vân vân. Ví dụ chúng tôi là dòng lâm tế gia phổ nè, hòa thượng dòng tế gia phổ truyền sang đời 41 truyền sang, tất nhiên là dòng lâm tế gia phổ. Thiền có nhiều dòng khác nhau, vân vân. Như vậy rồi tịnh, tu tịnh độ, tu tịnh độ có nghĩa là tu và chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật tu để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gọi là cảnh giới tịnh độ, thế giới Đức Phật A Di Đà. Để chi? Để gần Phật Bồ Tát tu tiếp để được thành Phật, thì đó được gọi là pháp môn tịnh độ, hoặc là pháp môn niệm Phật, niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà để chuyển hóa tâm mình từ phàm sang thánh, nhưng mà chưa được hoàn toàn, còn đới nghiệp giảng sanh nên về một cái cảnh trung chuyển, đó là cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Còn tu thiền á, là chừng mực của thiền định đi vào để khai sáng nội tâm tại thế gian này luôn. Có người đắc cao nhất là tứ thánh quả, có nghĩa là quả vị A La Hán. Quý vị là kinh Sa Môn Quả đó, chúng ta xem vào đó kinh Sa Môn Quả, trong đó có bốn quả vị thánh khai mở tâm ở tại thế gian này cho tất cả mọi người ngang nhau. Nhưng mà người ở tại gia chỉ khai đến đẳng cấp thứ ba thôi, từng bậc thứ ba thôi, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả. Thì người ở tại gia tối đa là tam quả, nhưng người xuất gia thì có thể tu được là tứ quả. Vào thời Đức Phật chánh pháp, người ta tu được tứ quả nhiều, càng về sau tu tứ quả càng ít. Người ở tại gia là tại vì còn gia duyên ràng buộc. Tại vì khi chúng ta tu được tứ thánh quả thì phải vượt qua năm hạ phần kiết sử, nghi giới cấm thủ, thân kiến, tham và sân. Nhưng ở tại gia chúng ta còn phải bị keo dán sắc dán, gọi là bị kiết sử, dính mở ra, dính danh, dính lợi, dính tình, ăn uống ngủ nghỉ, dính nhà, dính cửa, dính con, dính vợ, dính chồng. Tu đây có lo không? Có lo nhà không? Chiều về không biết ăn gì nè, chiều không biết là con nó đi nó mở cái bỏ chìa khóa đang chộp có vô không nè, phải không? Tu mà lo nôm nớp ở nhà, vậy không biết cháu nội chiều nay ai rước không nữa, phải không? Canh thủ sẵn 4:30 ra rước, vậy chiều nay 3 giờ mà tụng kinh cái ấy, 3:30 mà tụng kinh cái không biết á, 4:30 ra kịp không đây, phải không? Tụng bắt đầu tới 3:00 mấy bắt đầu nhóng, quý vị keo dán sắt đang dán đó, dán gỡ đó ra. Do đó mà những cái kiết sử chúng ta không có tan hết hoàn toàn nên không thể là chứng đắc là tứ thánh quả được, là vậy đó, là chúng ta chỉ chứng được tam quả trở lại. Nhưng mà sơ quả thôi cũng quý hiếm lắm rồi tại thế gian này. Quý vị về quý vị search trong kinh Sa Môn Quả trong Google á, hình như bây giờ nha, những người lớn tuổi là xài mạng cũng hay lắm đó nha, cũng quẹt đó. iPad được không, iPad, iPhone, mấy mà di tính được không nha, bây giờ cũng ngon lắm á, nghe kinh rồi lại iPad nghe đâu còn nghe đĩa rồi, như mỗi lần nhiều đâu, ở dưới nông thôn thôi, chứ trên thành phố đa số là con cái sắm cho cái iPad, nghe gì rồi vô internet luôn, gõ vô trang Phật Âm á, chùa Pháp Tạng .com, trang nhà Quảng Đức, trang Hoa Linh Thoại rồi chân nhân nha. Đâu có việc đầu gõ tên giảng sư ra cái coi từng cái đề tài nha, muốn coi đề tài gì phải không, ai mà chồng bỏ chồng chê rồi ha, bắt đầu vô đề tài phải không, rồi bi kịch gia đình phải không, ai mà nhậu rượu đồ quá trời đó coi là ma men nhập xác phải không, ai mà đánh bại bạc đó cờ bạc bát bần phải không, đó bắt đầu dài xuống, ai mà ngang tàn biết nhân quả đó, rồi nhân quả công bằng phải không, gọi vô phải không, bắt đầu dễ lắm, giờ vô người ta coi cái gì để khai tâm mở trí mình tu tập dễ, nhưng mà nó không dễ, có nghĩa là chúng ta nghe thì dễ nhưng mà ông ta áp dụng để ông ta tu rất là khó, tại vì cái sự cản ngăn của thế gian này nó không cho ông ta tu có nhiều lắm, nghiệp của chúng sanh đó nó cản, nó ngăn mình, nó không cho mình tu. Không có gì, nên có nhiều người tu than thầy con tu ma quỷ nó phá hoài tu không được, thầy ơi có theo nó phá quá thì phá là trời, bộ ma quỷ hiện hồn mà nó không có. Trời ơi, con á, con mê đề mà con nghĩ đến đề con tu rồi mà nó cứ qua nó lấy cái phơi đề nó quơ trước mặt không à, la hội hôm nằm bao thấy con rùa nó bò từ nhà xuống tới bờ sông hết, bắt đầu ngồi con rùa mà nó bò xuống bờ sông lặn xuống mấy ha, rùa 4 chân, con bò 4 chân, rùa bò là 08. Mà rùa nằm một chỗ là 04. con rùa đâu có bò, có bốn chân à, mà nhưng mà rùa bò là tám chân, bàn số phải bàn cỡ đó đó, đó không có gì, bàn mà nó đi đứt tới mấy cái nhà chân mà đứt là nào không hay luôn đó. Bởi vì con nghĩ đánh số mà cứ theo nó vơ vơ, nó nằm bao hoài, đánh tiếp rồi bởi vì tu ma quỷ nó phá hoài. Mới đầu tính đâu ma quỷ là ma quỷ nó hiện hình ra, mình thấy ớn nghe, ai nhà đâu mấy ma đó, nó ma đề ma số ma danh ma lệ ma tình, nó kéo hoài chịu không nổi, thấy chưa? Nên á, các tổ ngày xưa đó khai sơn tạo tự, lên núi lên non diễn ly tất cả thế gian của hồng trần để an tịnh trưởng dưỡng nội tâm. Đó quý vị, chúng ta tiếp xúc hồng trần nhiều quá, có vị tâm ta lung lai lung lạc dữ lắm, tại tâm mình yếu, chứ phải tâm mình á phải được như các vị Bồ Tát đâu, đỡ mình còn là Bồ Tát không à. Nên gặp ai mà chọc nóng nóng giận giận lên mình tạc, tạc tạc tạc còn là nước sôi không à, chứ không phải là tạc cái xeo lanh gì cho nay cái gì mà tạc cái ca sĩ đồ đá rồi đó, tạc lên đó cũng đỡ, vì tạc này tạc nước sôi lột mình lột mấy người ta chơi nha. Nên á, mình phải tách xa, phải diễn ly, đi vô am, vô cốc, vô chùa, chúng ta tu tập 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng rồi đó quý vị, để tham thiền, để nhập định, để niệm Phật cho tỉnh dưỡng cái tâm mình lại. Nên ta dứt phát phải chọn pháp môn tu tập. Pháp môn là cánh cửa pháp, tu thiền hoặc là tu tịnh, đó quý vị, hoặc là tịnh hỗ trợ thiền, thiền hỗ trợ tịnh, hoặc là tu mật, dùng thiền hỗ trợ mật. Hoặc là tu thiền dùng mật hỗ trợ thiền, vân vân, hoặc là tu đơn lẻ, có nghĩa là tu thiền, tu tịnh, tu mật đơn lẻ, vân vân, tùy mỗi người tu à, chúng ta hiểu là được. Có nghĩa là dùng một cái pháp căn bản, các pháp khác để hỗ trợ cho giúp các pháp căn bản đó được phát huy. Ví dụ chúng ta tu tịnh độ, hỏi tu tịnh độ ngồi thiền được không? Được, đến chi? Để cho tĩnh lặng nội tâm. Tại vì điều kiện của Đức Phật A Di Đà đưa ra là ai niệm Phật một niệm cho đến 10 niệm trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6 phải không? Rồi một ngày cho đến 7 ngày kinh A Di Đà phải không? Tâm không tán loạn, tức là luyện cái tâm mình sẽ được tĩnh lặng. Và cái người này mong ước nguyện lực muốn giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Do chúng ta thấy tam giới này, nhất là trần gian Nam Diêm Phù Đề ta đang sống, ô bi khổ não sầu thương quán giận, ta chán, người ta chê, không có gì, ta bỏ, ta cầu nguyện sang cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không bao giờ ai thành tựu khi vừa mê ta bà mà vừa cầu giảng sanh chứ hết. Đi đâu nhảy lên cái ta bà nó kéo xuống, nguyện lực nó bay lên té xuống bịch, không thấy không? Vừa bay lên cái ham vàng quá té xuống bịch, vừa quay lên thấy ông chồng còn đẹp trai quá té xuống bịch, vừa đây lên thấy mấy đứa cháu khóc đó, bà nội bà ngoại té bịch. Nó thấy không, nó dướng, nó mát, cộng dây vô hình nó kéo xuống. Nên khi á là người ta tu, người ta cắt liền tại chỗ đó. Khi ta còn sống ta cắt, đợi chết cắt không có được, chết rồi kéo nó lục nhách à, còn sống nó mài giũa hàng ngày niệm Phật, mài giũa hàng ngày cắt mới được. Còn chết lục dữ lắm, nhờ người ta cắt giùm là cầu siêu đó quý vị. Nhờ người ta cắt giùm, ta cắt không có nhiệt tình. Tự mình cắt á là mình cắt mới đứt mới dễ thôi, người ta cắt giùm ta không nhiệt tình à. Và người ta nhầm khi cắt giùm, người ta cũng đâu biết cộng dây nào đâu mà cắt. Mình có cộng nào người ta đâu biết đâu, người ta cắt đại, cắt đại vô nùi đóng sao cắt đứt, cắt phải cắt từng cộng, tỉa từng cộng nên nó mới cắt từ từ từ đó. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên mê gì á, đấm gì đó cắt từ từ đi, dùng pháp nhà Phật khai tâm mở trí mình ra, buông bỏ cắt giảm bớt, hiểu dục chi túc. Quý vị thấy chưa, nó ta giảm từ từ xuống thiểu dục chi túc là hai điều Đức Phật nói trong nhiều điều trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Do đó người ta ham thích gì đó người ta bỏ bớt, nghiện gì bỏ bớt, nghiện cà phê, nghiện trà, nghiện rượu, nghiện gì dài đó, nghiện nào đau khổ, nghiện nặng nào đau khổ, nhiều nói nghiện bài, nghiện bạc, nghiện coi phim đó nha, đừng nói nha. Bữa hôm có cô Phật tử tám mấy tuổi rồi, lớn tuổi hơn cô Thúy hả, lớn tuổi hơn nha, bắt đầu mê phim mà mê phim toàn phim Hàn Quốc không à, mới ngặt cái là mê phim Hàn Quốc không à. Quý vị, thầy má con tám mấy tuổi mê phim tới 4 giờ sáng không ngủ, bệnh lên máu thầy ơi. Tại giờ thầy nói má không? Cái bữa đó đi ngang gặp cô là trời cho cô mê phim dữ không, hay lắm thầy ơi, diễn viên đẹp không hà, không Kim Dông Ha, Cho Song Dông, Kim Chi đồ là đóng là hay dữ lắm, Y Ông Cúc, Y Ông Ke gì là đóng hay dữ lắm, phải không? đó, nào là giày thủy tinh bảo vệ ông chủ, rồi gần đây có cái gì nè, nếu còn có ngày mai nó hay lắm. Bên Hàn Quốc, ôi ơi hay, lên máu rần rần đó hay đi. Mai mốt á là đang coi phim mà cầm sẵn cái thăng tay để khóc nó chứ, phải không? Rồi là khóc cho trăm năm tình hận. Nhỏ này nè, cô này nè thầy, giống cuộc đời của con dễ sợ luôn, phải không? Mới sanh nhỏ ra có 3 tháng ông chồng bỏ đi có vợ bé, y chang với con. Bởi vì ngậm ngùi nuôi mấy đứa con tới giờ y chang luôn, tội nghiệp lắm thầy ơi. Rồi ngồi khóc tích tác mê pin nó kéo dài dài dài tới 76 rồi nè mà còn chưa dừng nổi nè. Qua mình cắt từ từ đi, mình biết mê đó, cái đó là mê. Không có gì, ta giống cuộc đời mình thì giống, không có gì chứ đâu phải giống mình mê đâu. Mình biết phim chẳng qua giải trí thôi chứ đâu phải viên thức sáng đêm. Rồi là tâm mình á là tưởng đâu, loại hình tư tưởng là tâm mình tưởng đâu thì cảnh giới nó hiện ra đó. Tâm mình hàng ngày hàng tưởng Phật, tưởng câu niệm Phật, tưởng thánh, là tưởng Bồ Tát thì tâm mình tự nhiên nó hiền. Mà tâm mình tưởng là tham sân si, tưởng đua tranh là danh lợi thì chúng ta sẽ bị cái nó cuốn theo. Có nghĩa là cảm tác của cảnh giới nó tương quan với nhau. Do đó khi mà tu tập có quý vị, thời gian tu tập càng nhiều, tâm mình hướng càng nhiều, dùng pháp môn càng nhiều quý vị, thì mới cải hóa được cái tâm của mình. Chứ tâm của mình nó đã nghiêng về ta bà, nó nghiêng mà nó trở thành cái dòng trượt, nó dòng thác đổ luôn đó. Ai mà nó đã đổ thác quá rồi, quay lại không được, gọi là nhất xiển đề, là không thể độ được trong kiếp này. Giống hệt như xe mà lao xuống vực sao thắng. Cái xe nó chạy xuống dốc á, thì còn thắng được. Thắng bố, thắng tay, nó đá cản, dân dân. Còn xe mà nó lao nguyên xuống vực rồi lấy gì thắng. Có thắng cũng đâu có, thắng nó lao mà đã là vực thẳm rồi nó đi xuống kiểu này sao mà thắng. Còn xe mà nó xuống dốc, nó tuột dốc nữa, quý vị cũng nắm lại, cũng cản trở, cũng thắng từ từ, cũng hạ số, rồi nói chung nhiều biện pháp, cuối cùng nó cũng dừng được. Quý vị nếu ta nỗ lực nhiều biện pháp, mà thì nó cũng phải có thể dừng được. Còn đằng này mà nó tâm mê, mà còn xuống dốc luôn rồi đó, quý vị là mê. Nên có nhiều người mà mê đề, mê số, mê uống rượu, mấy ông mà mê mà nó ghiền rượu mà tới gung gung gung kiểu này, nó xuống dốc kiểu này rồi làm sao mà bỏ. Nam mô A Di Đà Phật mà kiểu rung kiểu này mà không nhớ tới ông Phật mà nhớ tới rượu không à, phải không? Miệng thì niệm Phật mà tới tâm nhớ rượu không à. Mà chết thì chết cái miệng, còn tâm nhớ rượu thì bởi vậy quay về đất nước con thần men chắc ăn chứ đâu quay nước thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên tâm mình phải cắt. Đó, những cái gì ô nhiễm tại thế gian này cắt từ từ. Không có gì cắt từ từ. Nên những vị Bồ Tát, những vị hùng tâm dũng trí đó, nên đó là đại hùng đại lực đó, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được phong là được tôn xưng là đại hùng đại lực đại từ bi mà. Nên các vị nào có đại hùng đại lực cắt bất cái một tất cả cọng dây ta cắt hết. Còn mình mà không đại hùng đại lực mà yếu yếu, cắt từng cọng từng cọng từng cọng từng cọng, cắt hoài cắt từ từ nó không hết à. Kiếp này cắt qua kiếp khác. Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên ra đi với ngựa kiền chắc với sa nạc đó quý vị, chắc cái bứt cái một không còn cộng nào. Danh lợi tình tài sản nhà cửa đất đai ruộng vườn cha mẹ anh em, chắc cái bứt cái không còn cộng. Đó có phải đại hùng đại lực không? Bình thường sao cắt nổi, mình đây sao cắt nổi, đi bữa về còn nhóng nhóng nhóng nhóng này sao? Nên so với Phật sao? Mình không so nổi Phật mới lại Phật đó. Chứ mình cắt lực như Phật không có lại Phật đâu. Tại cũng thành Phật luôn rồi, chia nửa tòa ngồi rồi, phải không? Còn giờ mình cắt không nổi thì mình mới lại, lại dài tới lại xói chán luôn. Phải không quý vị? Cũng chưa nó bằng Phật nữa. Nên các công hạnh của các ngài ghê gớm lắm. Quý vị, tâm của các ngài dũng mãnh lắm. Còn mình nó dây dưa bỏ bữa trước qua bữa sau dướng. Bỏ tiếc, cho tiếc, bỏ tiếc, mất buồn. Cứ như vậy là dây dưa tới dây dưa lùi. Đến ta tu pháp, chọn một pháp để cắt những cái tâm này nè. Không có phương tiện cắt, không có đớt, cắt phải nhờ kéo. Kéo đó là pháp đó, cái gì? Nên khi chúng ta thọ pháp môn, thọ và trì. Thọ là gì? Là nhận lãnh. Trì là gì? Là thực hiện trong đời sống. Bằng cái pháp môn đó gọi là trì. Thọ nhận lãnh, ví dụ sáng chiều chúng ta tu niệm Phật, ví dụ nha, tu niệm Phật là pháp môn tịnh độ. Lên trước bàn thờ Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thầy mình, Đức Phật A Di Đà là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại mà thôi. Do đó chúng ta muốn sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà cũng phải nhớ tới thầy mình đầu tiên dạy mình, nên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, con cầu sanh giảng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Khi sống là khi mình đang còn sống nè, không biết nhiêu năm thì không cần biết, nhưng mà cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin quý ngài là cho con hồi hướng tất cả các phước báo công đức con tu hành được bao nhiêu năm nay về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Chí Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, thọ pháp môn tịnh độ đó. Bây giờ là thọ pháp môn thiền. Lâu đời lâu kiếp Nam Mô Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, lâu đời lâu kiếp do là căn trí mê độn sai lầm, sống trong cảnh là ta bà ngủ trượt, muốn cho là tốt đẹp là an vui, sống trong cảnh không ràng buộc mà tâm con ràng buộc, tại theo các vọng trần không biết được chân tâm Phật tánh, không kiến tánh của mình. Hôm nay Đức Phật dạy ta có chân tâm Phật tánh, nguyện về vậy là chân tâm Phật tánh để kiến tánh thành Phật. Ở trong tương lai xin mười phương chư Phật gia hộ con diệt trừ các phiền não ở trong tâm, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, trở về chân tâm Phật tánh thanh tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu chúng ta hành thiền nha. Ngồi thanh tịnh tha buông tất cả mặt cuộc đời tự nó chuyển xây tập trung tạo dựng sức mình nương theo hơi thở bình thành thế nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Bắt đầu chúng ta sống thiền, tọa thiền, tu thiền. Tu thiền là dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy để hóa giải phiền não trong tâm, trở về tánh không của vạn pháp. Chúng ta đang tu thiền đó, chúng ta tọa thiền là ta ngồi thiền, chéo chân kiết già hoặc là bán già trước khi đi ngủ 30 phút, thức dậy 30 phút, chúng ta ngồi chéo chân để hóa giải phiền não trong tâm bằng cách hít thở, quán sổ tức, quán từ bi, quán giới phân biệt, vân vân, để chúng ta hóa giải lấy tâm mình. Rồi chúng ta là sống thiền, sống thiền là đi tiếp xúc trong đời sống nè, phải ý thức tỉnh giác cái tâm của mình mà buông bỏ những tâm phiền não khi nó mới manh nha, hoặc là nó khởi lên, nếu nó khởi lên rồi nhẫn nhục mà đè nó xuống để chi, để hóa giải từ trong tâm mình bằng những cái pháp quán ở trong tâm của mình. Thay vì mình nhìn ta, mình chê ta, giờ quay lại chính cái tâm mình mà mình nhìn chính cái tâm mình, thấy nào nó khởi lên, nó không có sẵn đâu mà lâu lâu nó mới khởi lên. Đó, cái gì trước Phật thì không có sân khởi lên đâu, mình đi ra ngoài gặp ma sân nó mới khởi lên, phải không? Trước Phật thì không có gì để khởi lên chân á, nhưng mà đi xuống nhà bếp cả nhà, đi qua đi lại cái mà làm rớt cái chén cái tự nhiên cái bắt đầu là có hai ba ánh mắt nhìn mình, cái mình nhìn lại liếc qua liếc lại hồi bắt đầu nó khởi lên, nó khởi tùm lum lên nè. Như vậy thì chúng ta đối cảnh ta sanh tâm, chứ thực ra tâm á nó có căn bản phiền não nằm trong đó, khi tiếp xúc hoàn cảnh ngoài nó có duyên nó khởi lên, thì lúc đó chúng ta giữ tâm thiền, chúng ta thấy nó khởi, chúng ta quá giải liền đó. Ví dụ như thiền của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đi, đã biết vọng không theo, có nghĩa là những tâm nó khởi lên do lấy ý thức tỉnh giác, chúng ta nhìn thấy cái vọng nó khởi lên ta buông liền tại chỗ, hay vậy biết vọng không theo và ta buông liền tại chỗ ý thức tỉnh giác. Nên luôn luôn lúc nào trong đời sống á, mình nhìn thấy tâm mình chứ, nhìn thấy người và nhìn thấy tâm mình luôn. Còn thường thường chúng ta nhìn thấy người mà quên đi chính cái tâm mình, do đó người ta nhắc lại hoài trong mấy cái bài kinh á, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, có nghĩa là nhịn mình đi, tự là mình đó, là tôi đó. Quy Phật Pháp Tăng bên ngoài cũng phải nhìn tới Phật Pháp Tăng bên trong mình, tức là chân tâm Phật tánh của mình mà hướng về đó mà tu tập. Nhắc nhở nhìn lại tâm mình chút xíu đi, buông tâm ma, buông riết quay về tâm Phật. giác ngộ ra tự nhiên quay về tâm Phật. Để trưởng dưỡng tâm ma, nuôi lớn tâm ma thì làm sao gặp được Phật? Đúng không quý vị? Càng gần Phật lại càng xa, trong lòng có Phật mà bao la nó cũng gần. Đó, người ta chọn pháp môn đó, chọn pháp môn nào chọn quý vị? Bắt đầu chọn pháp môn đó đi tương tục luôn. Nhưng mà cái pháp môn đó quý vị, chúng ta chọn pháp môn tu tập, nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc cuộc đời nè, nó vướng nhiều cái để mà gây nên cái nhân quả mà chúng ta tuy là cố ý hoặc là vô tình ở trong tâm, chúng ta không biết đó là cái hầm, cái bẫy. Đang niệm Phật mà nhảy xuống cái hầm trong cũng chết, phải không? Nè, do đó ta niệm Phật mà tránh được hầm trong luôn mới hay chứ. Nè, quý vị mới còn cái thân tâm này để niệm Phật, với thân huệ mạng để niệm Phật, với tâm huệ mạng để thiền định. Đang thiền định mà nhảy xuống cái hầm lửa cũng như không, đúng chưa? Nè, do đó mà chúng ta vừa niệm Phật vừa hành thiền mà chúng ta phải tránh, phải né, phải dùng áo giáp đỡ đó, giới đó. Thế là ông đi trên đường, nhưng mà ta biết chỗ nào hầm hố đâu mà chúng ta tránh. Nên Đức Phật chỉ trước cho ông ta, chỉ luôn. À, chỗ nào đi điểm xanh xanh đó đó, đó đó là hầm đó, điểm đỏ đỏ đó chính là mấy giá xe đạp gãy đinh đó. Cái điểm trắng trắng á là người ta đang đào để sửa đường đó, đó vân vân. Còn điểm vàng vàng á là lô cốt đó, vân vân. Ví dụ như những cái điểm đó đó Đức Phật chỉ trước cho chúng ta thấy. Tại vì Đức Phật có tam minh và lục thông, Ngài có thắng trí, Ngài có trí tuệ đầy đủ, hoàn toàn, nó gọi là đấng toàn giác, toàn tri. Ngài thấy trước, nên Ngài phanh dùng cho chúng ta. Mà phanh hết tất cả dùng, phanh có số dùng. Nè, không có gì. Phanh dùng hết luôn không? Cái dùng nào? Ví dụ chúng ta đi đây, đi tới cây cột đó chỉ có 5 dùng. Chúng ta muốn đi tới cây cột thì Đức Phật phanh cho ta 5 dùng thôi. Tại đây tới đó chỉ có 5 dùng hiểm thôi. Chúng ta bỏ ra đường đi dư đứng đó, chúng ta sẽ đi tới. Nhưng mà tay tay ra tới ngoài đường lộ tới 10 dùng thì Ngài phanh ta 10 dùng hiểm, ta đây đi đây tới lộ. Nhưng ta muốn đi ra đây tới Hà Nội tới 1000 dùng thì phanh đúng 1000 dùng đi. Như vậy thì mỗi giới là một con đường đi của tâm tiến bộ tới đâu. Ví dụ như 5 giới là tiến bộ có nhiêu đây thôi, nhưng mà 10 giới tiến bộ tới nhiêu đây, là 58 giới của Bồ Tát có nhiêu đây, 8 giới tiến bộ nhiêu đây, 250 giới tiến bộ nhiêu đây. À, quý vị còn pháp giới luôn, không phạm gì hết, thì đó là đấng toàn giác toàn tri là Phật rồi. Vậy thấy chưa? Như vậy giới không phải giới nào cũng giống giới nào, là tại vì chúng ta đi tới đâu mà thôi. Có nghĩa là cái sự giác chúng ta tới đâu, cần tới đâu. Như vậy thì chúng ta muốn giữ lại thân người để tu, đi trong lục đạo mà gieo duyên lành với Phật pháp mà tu tập được, thì có 5 cái chỗ hiểm nạn mà chúng ta không được vướng. Nếu vướng cũng mấy ít, mà lỡ vướng cũng phải sám hối. Để làm chi? Để chúng ta còn giữ được cái trí tuệ của thân mạng con người và chư thiên. Do đó là 5 giới cấm của nhà Phật đó. Chứ Đức Phật cấm chi? Có cái vị này ăn học cũng dữ lắm cái gì, mà không biết cái trường phái nào không biết. Đó là tự nhiên cái chế ra cái này, chế ra cái đó bắt mình giữ. Ý nói giới. Đó, có gì? Tự nhiên ai chế cái mình giữ, mình không cần suy nghĩ, không biết suy nghĩ. Chứ ý của nó là mình giữ mà mình trong không hiểu biết á. Vân vân. Thực ra tại cổ không có học. Đức Phật chế giới là tại vì Đức Phật có gì là Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết được hết, nên đâu là hiểm nạn. Nên chúng ta tin Phật thì phải tin những điều Đức Phật chế. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị tỳ kheo mới lên bạch Phật rằng: và bạch Đức Thế Tôn, là chúng con á, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, con biết lấy ai để làm thầy dẫn đường cho chúng con? Đức Phật nói là chúng con hãy lấy pháp và ba đa đề mộc xoa làm thầy. Pháp tất nhiên là những điều Đức Phật dạy, trong đó có pháp môn tu tập. Ba la đề mộc xoa tức là giới Đức Phật chế. Giới của tại gia và giới xuất gia khác nhau. Giới xuất gia thì gồm có 4, 1, 2, 3, 4, 5 giới của người xuất gia. Người xuất gia có 5 giới là giới gì? Giới sa di, giới sa di ni, giới thích so mana, giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Còn với Bồ Tát thì người xuất gia có 6 giới: sa di, sa di ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thích so mana và Bồ Tát. Có 6 giới của người xuất gia. Người ở tại gia có 3 loại giới khác nhau. Giới thứ nhất là ngũ giới, giới thứ hai bát giới, giới thứ ba là Bồ Tát giới. Còn sau này ta còn thêm giới của thập thiện nữa. Chứ thật ra là thập thiện nghiệp, là gieo 10 cái nghiệp thiện mà thôi. Nhưng mà ta lấy đó ta làm giới luôn thì cho 4, là ngũ giới, bát giới, thập thiện giới và Bồ Tát giới, vân vân. Như vậy đó thì tu giới là sao? Tu giới là tránh né hầm để giữ được cái giới thân huệ mạng của mình mà có thể còn sống trong pháp giới mà tu tiếp. Có nghĩa là giới thân huệ mạng mình còn đọa đi địa ngục ngã quỷ súc sanh là mất giới thân huệ mạng đó. Đó không có gì. Do đó mà ngũ giới chúng ta giữ, chúng ta còn giữ lại được cái trí khôn, trí thông minh của con người. Đó không có gì. Nên ta cố gắng giữ đi. Giữ không có nghĩa là chúng ta làm hoàn toàn. Giữ được nhiêu thì tốt bấy nhiêu, giữ cái căn bản trước. Còn những cái nào bắt rắc dĩ hoặc là vô tình ta phạm, lỡ phạm rồi sám hối, từ từ lên, từ từ lên, chứ không đâu bắt ai mà giữ hết đâu. Có người nói con còn uống rượu, con không quy y Tam Bảo, thôi quy y giữ bốn giới đi, giới rượu giữ sao? Đó không có gì. Chừng nào mà uống hết nổi lên thọ tiếp giới, thầy thầy truyền con tiếp giới nữa đi. Tại sao ung thư gan uống hết được rồi, rồi truyền luôn. Đó không có gì. Ai may nhờ giữ được ngũ giới tu đắc đạo luôn có gì, tức là không phải đắc đạo mà đắc giảng sanh luôn, về Tây Phương luôn, đang bệnh nè đâu niệm Phật họ đúng luôn hết đâu vậy. Nên không sao chứ, ai mà có nghề nghiệp gì đó mà không giữ được cái nào thì nín thinh với đó, rồi mai mốt giữ. Nhưng mà trong lúc nín thinh đó cũng chú ý nó mà giảm bớt nó. Ví dụ như chúng ta đang làm nghề pha rượu thì mỗi lần ta uống trang mang, chứ bây giờ cần thiết lắm mới uống thôi, còn không cần thiết thôi. Đó quý vị, giảm nó xuống từ từ từ từ từ từ từ. Như giới có hai dạng, một dạng thọ và dạng trì. Thọ giới với trì giới. Thưa thầy không thọ giới được không? Được, nhưng mà giữ không được. Tại sao? Không thọ không giữ được. Đó quý vị. Ví dụ như chúng ta đọc giới thì chúng ta đọc năm giới, chúng ta không bao giờ giữ được hết đó. Nhưng mà chúng ta thọ năm giới chúng ta giữ mới được. Vì thọ nó có giá trị như thế nào? Thọ là có ông thầy truyền, có những giới phải có tam sư thất chứng truyền. Dần dần có những giới chỉ có một ông thầy hoặc là một tập thể tăng truyền thôi, là bốn vị thầy tỳ kheo thanh tịnh trở lên truyền thôi. Không có gì. Nhưng nói chung là có người truyền giới cho mình, tâm của mình mở ra lãnh thọ giới đó thì nó được cái giới thể. Giới thể nghĩa là bao bọc xung quanh mình không thấy, không biết. Nhưng mà mỗi khi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh để cho sụp hầm á, thì giới thể nó ngăn mình lại, nó nhắc mình đó. Dần thắng dần dần, nếu chúng ta không có thọ chúng ta không có thắng được, còn chúng ta thọ chúng ta mới thắng được. Không thọ biết dẫn nhào vô, nhưng mà đã thọ rồi biết thắng lợi, tránh né qua ít hoặc là nhiều mà thôi. Bây giờ ví dụ như quý vị là người chưa quy, chưa thọ ngũ giới, thấy đó đó người ta vẫn làm, quý vị ta biết người ta vẫn làm, nhưng mà người ta đã thọ rồi, ta muốn làm ta làm được, cái gì ngăn lại? Giới thể đó. Do đó là tu bát quan trai phải có thọ và có xả, xả mới hết giới thể. Ấy tại sao xả? Thọ thọ luôn ngon quá trời, xả gì? Không xả nó phạm. Tại vì ở đây tu được, ra về nhà tu không được, về nhà phạm. Ví dụ như bắt quan giai nó khác ngũ giới, băng giai là sát sanh không giết con nào chứ, lỡ về nhà luộc tôm luộc tép rồi sao? Vậy phải xả ra để cái đó mình không phạm, có thấy không? Ví dụ sát sanh trộm cướp là dâm dục chẳng hạn, mình còn đời sống vợ chồng được, không lẽ giữ hoài sao được, phải không? Đâu phải biển bên em bên hoài được đâu, phải không? Do đó chúng ta cũng phải xả. Dần dần mình phải hiểu bản chất, có những cái rất là tế nhị, nhưng mà mình phải hiểu là như thế nào để mới giữ được. Chứ nhầm khi tránh né không dám hỏi, chừng tới chừng mà mình phạm vô mình không có thành tựu. Trong kinh U Bà Tát giới nói rằng người nào mà tu giới bát quan trai một ngày một đêm mà giữ đúng như vậy đó quý vị, thì bằng toàn ông vua toàn cõi Ấn Độ, phục vụ cho dân chúng 3 năm ngày đêm thôi. Là 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng ngày mai thôi, vậy giữ giới bát quan trai. Giới bát quan trai là gieo hạnh người xuất gia đó, không sát sanh nè, không được giết con nào hết, không trộm cắp nè, không dâm dục nè, không vọng ngữ nè, không uống rượu các chất gây nghiện nè, không sức dầu thơm đeo tràn hoa và trang điểm nè, không là nằm giường cao niệm tốt, rồi không ca múa hát và không xem ca múa hát nè. Giới thứ 8 là không ăn phi thời nè. Dần dần nếu ai giữ tròn đầy vậy đúng một ngày một đêm bằng công đức của vua toàn cõi Ấn Độ, nước lớn lắm, Ấn Độ gồm Nepal đồ cũ đó, là phục vụ cho dân chúng trong vòng 3 năm mà không có được, mình giữ không có được. Không có gì, không có được hoàn toàn. Ai mà giữ hoàn toàn từ sáng đến chiều nha, lim dim niệm Phật mô Phật trong đầu luôn nào cũng phải giữ nha, đi tới sát sanh tới con mũi mà nó đậu cái cũng không có bẹp máu không nha, phải là phủi nha cho nó bay. Dính giới của ngũ giới khác. Ngũ giới là không giết người, đến những con vật lớn con vật nhỏ tha được thì tha, nhưng giới bát quan trai không giết con nào hết, con mùa gùi bay máy cửa con gì cũng không giết, chứ nói gì con gì cũng phải phủi cho nó bay. Nên đó là thánh chưa, giữ giới của thánh nhân chứ không phải giữ giới của bình thường đâu quý vị. trộm cắp không ăn cắp ai gì chứ, trái ớt trái cà không ăn cắp, tà dâm là bữa đó là tuyệt dục luôn, một mình luôn, sống mình diễn ly pháp luôn, không nói dối, tốt nhất gọi là tịnh khẩu luôn, mà bữa đó không uống rượu các chất gây nghiện gây say, cà phê, thuốc lá, ăn chầu, rượu, chứ không phải vô toilet hút rột rột rột vô toilet, đi giảng bên kia, đi qua cái toilet nghe rót rót rót rót, đứng canh thử cái gì rót rót đây nghe, đợi coi coi coi thần thánh phương nào, ôi ơi ra nhìn á, nãy làm gì rót rót rót rót, phải ghiền quá trời, con kéo ống hòn, kéo ống hòn mà vô toilet kéo rót rót rót, giống ghiền quá, tu bắt con trai sáng tới chưa không kéo được ống nào chứ cái gì, giả bộ đi toilet. Đó, đi toilet kéo ổng rót rót rót rót chậm. Thấy chưa, thấy ghiền chưa, si mê khổ chưa, mê này kia mê gì cũng khổ chứ, thấy không đó, do đó mà ông đứt cái giới đó bữa đó rồi đó, tức là chúng ta là giới thứ năm, giới thứ sáu là đeo vòng vàng rồi dầu thơm hương hoa hết trơn, dính nhiều lắm, không có mà bôi bôi phết phết nè, không có kéo kéo, không có rụt rụt vân á, cái bữa đó là trời xanh sao để vậy à, bởi vì cái giới nó là vậy chứ không phải đeo cái vòng hoa, hồi xưa trang điểm bằng vòng hoa, còn bây giờ trang điểm dầu thơm hương hoa rồi kem rồi nói chung tùm lum hết, son gì đó, bữa nay á là có vị là thấy là chúng ta không có trang điểm, nhưng mà thôi lỡ mà Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình kiếm từ sáng tới chiều không có tướng tốt vẻ đẹp nào, thôi cũng đắp đắp tô tô sợ người ta nhìn mình ta xỉu, phải không, thôi cái môi xanh lè tái lét, phải không, thôi cũng tấp tấp lên chút xíu cho nó đỡ thương chút, phải không, chứ người ta nhìn mình của người ta nói ta tính đâu là má và bỏ dấu sắc là sao. Nên mình nói nếu mà giữ mà đúng luôn á thì mình hiểu thôi, cái đó mình hiểu thôi, bởi vậy nhầm khi á mình gọi là mình chế, chế tức là châm trước chốt, bây giờ mình tu bắt con trai gì cũng chế, ví dụ người ta giữ từ sáng sáng thôi, sáu sáng hôm nay tới sáu sáng mai mình chế thôi, ba bốn chiều mình xả giờ cũng chế đó, không có gì, tại sao cái điều kiện bây giờ mình không được như hồi xưa, quý thầy thì các ngày rành hết á, nhưng mà có một cái mình giữ là không có được, tại vì hoàn cảnh của xã hội càng phát triển không làm được y như xưa, mà sáu sáng hôm nay ở trong cái tịnh giới tới sáu giờ sáng ngày mai, nên ta cũng chế thì cái công đức phước báo nó cũng không bằng được như hồi xưa, không có gì, giờ đang ta giữ giới, những giới là thọ và trì, thọ có nhận lãnh và có xả, thọ thì phải có xả, bởi vậy già trì nha, già trì giới, giới thập thiện cũng vậy, thập thiện nghiệp đạo là ý có ba cái tham sân si là không tham sân si tập như vậy, miệng có bốn cái không nói dối, nó qua lợi, nó đâm thọc, nó ác khẩu, rồi thân không sát sanh trộm cướp tà dâm là thập giới của giới của thập giới, cái cuối cùng là giới Bồ Tát kinh Phạm Võng. Đâu có gì chúng ta cũng thọ nhưng mà không xả. Bữa trước cô Phật tử đi ra chùa ngồi đợi hỏi đi đâu vậy, xả giới. Là chùa đâu, ta đâu có giới đàn đâu, xả giới cho thầy, năn nỉ thầy đại từ đại bi rộng mở xả giới giùm con thầy. Ở xả giới gì? Có hai người nha, có ông chồng và bà vợ. Bà vợ á thì nói là dạy con thọ giới, xả giới Bồ Tát, ông chồng nói là con xả ngũ giới mà xả giới một mà. Hỏi xả giới nào? Ông là xả giới thứ năm, giờ nhậu quá trời giờ phải xả giới thứ năm. Còn bà vợ á thì xả giới Bồ Tát. Là như không đi thọ giới Bồ Tát là bữa hổm người ta thọ, người ta là trời biết bao lâu mới thọ được, làm vô thọ đi con đâu biết gì đâu, về nhà con gặp con đọc lên cái một giới nào con cũng vội ngược hết trơn á, sao bởi vì bây giờ con lên xin thầy cho con xả giới Lâm Mô Phật, giới Bồ Tát là giới tánh xả không có được, giới tướng mới xả được, giới tánh thọ dính nha, phải không, bây giờ lỡ thọ dính ráng giữ được nhiều giữ đi, cái nào phạm về nhà sám hối, không có gì chứ giờ thọ dính giới tánh biết đường đâu xả, mà đâu phải là ta xả ta thọ có tam sư thất chứng, còn đây có mình rồi sao xả, mà Phật chế ai dám xả, Phật chế mà không có nói xả ai dám xả, bây giờ thôi thọ đâu đi xả đó dùm cái đi, còn cái chú đó giới thứ năm ổng là xin thầy xả con giới uống rượu, là giờ quy y đâu, ổng là quy y đâu bình quận hai, là quy quận hai sao đi tới Bình Chánh xả, là Bình Chánh gần hơn vậy về Bình Chánh xả, là bây giờ không biết trình độ thầy học chưa tới hay sao á, chứ coi hết chứ mấy cái cuốn sách giới không có cái sách nào mà dạy xả ngũ giới, giới sa di xả được nè, thức somana xả được nè, sa di ni xả được nè, tỳ kheo xả được nè, tỳ kheo ni xả được nè, bây giờ ví dụ như ông tu tập 10 giới của là Sa Di, ông không tu nữa, lên bạch thầy con không tu nữa, con về hoàng tục, dần dần ông thầy xả cho 10 giới. Nhưng mà ngũ giới là không có thấy cái cách xả, ở không có cái sách nào nói xả ngũ giới chứ ha. Là bây giờ không biết chắc thầy học chưa tới quá, giờ không biết xả làm sao chứ ha. Thôi họ về gắng giữ, giữ được ly rượu nào giữ đi, phải không? Giả bộ làm rớt ly giữ chút đi, bạn mời ly rượu lên giả bộ rớt xuống bể cái giữ được cái giới ly đó đi, phải không? Hoặc đi đâu lách lách né né, chứ giờ không biết xả ngũ giới làm sao. Để mai mốt gặp thượng tọa đồng bổn hỏi cái, chứ giờ trình độ vẫn chưa biết xả ngũ giới xả làm sao nữa. Nên toàn là giới độc không à, đòi xả với Bồ Tát ai dám xả. Quý vị sẽ đánh là dám xả ngũ giới, không có sách nào dạy xả ngũ giới trên, cũng không dám luôn. Nên mai mốt gặp hòa thượng lực sư, hòa thượng Minh Thông phải không? Dạ, hòa thượng lực sư hỏi cái vụ xả ngũ giới này tới giờ vẫn chưa biết đó, cũng nghiên cứu dữ lắm, cũng lật lên mạng internet cũng gõ ào ào ra mà không thấy xả ngũ giới nằm chỗ nào chứ. Nên thôi giờ không dám, giờ là mình chưa biết không dám, thôi về thông cảm mà giữ được mấy ngày đi, gán ôm bụng giữ đi mấy ngày đi, gồng mình giữ đi mấy ngày đi. Như vậy thì giới là những cái hàng rào ngăn cản, ngăn che, giữ gìn cửa đóng then cài, dũ mưa có tạc, tạc ngoài mái hiên. Giới để phát sanh được trí tuệ, giống hệt như giới. Chúng ta, cái trí tuệ chúng ta là ngọn đèn, bị gió bắt phong cuộc đời, thành bại khổ vui, mà danh dự phỉ báng khen chê. Nghe không quý vị? Nó sẽ làm chúng ta bạc cái ngọn đèn đó đi, làm ngọn đèn leo đét không có sáng. Giới giống như cái ống khói chụp lại, ngọn đèn thẳng lên nó sáng ra xung quanh, thì giới sanh định, định sanh tuệ là nằm chỗ đó. Do đó chúng ta giữ giới, mỗi khi giữ giới là chiến thắng chính mình. Do đó chúng ta giữ được một giới là chúng ta phải vui mới được, lại chúng ta chiến thắng được bản thân mình. Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Thắng chính bản thân mình là chiến thắng dễ dàng nhất. Nghe không quý vị? Có nghĩa là mình ham cái gì mà mình chặt nó luôn, không cho nó ham. Đó mình phải là ăn tôm lụi bò viên phải không? Bữa nay vô chùa Xá Lợi ăn tàu hủ. Như vậy đó, thì chúng ta chiến thắng được mình rồi đó, chiến thắng được cái miệng ham ăn của mình, chiến thắng được ham ngủ của mình, chiến thắng được là ham danh, ham lợi, ham tình của mình, là giữ giới là chiến thắng chính mình đó. Không có gì, nên mỗi khi giữ giới là chúng ta là một chiến binh, chiến thắng chính cái phiền não của mình, nên ta vui. Nên người mà ta biết đáng chắc có giới ta giữ được miếng ta rất là vui. Ta cũng kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tại vì trước khi lên thầy cũng dặn là thầy giảng được tới 3 giờ thôi. Dạ 3 giờ rồi. Chúc quý vị Phật tử giữ giới bát quan trai thanh tịnh một ngày một đêm. Nên tốt nhất là xả giới ở tại chùa, về nhà giữ tiếp giờ sáng, ngày giờ 6 giờ sáng hôm sau. Rồi chúng ta tự lên bàn thờ Phật xả thì chúng ta được trọn vẹn hơn. Chứ đừng ở xã ở đây còn về chút alo mua vài chục cục dịch lộn cho má. Đó là không có được. Do đó gắng giữ tới 6 giờ sáng hôm sau mới tròn được cái giới bát quan trai. Nha quý vị, nên gắng nha. Về nhà thắt lưng buộc bụng đêm nay, đóng cửa để rầm vô đó, cái ngồi niệm Phật tới 6 giờ sáng, phước báo công đức biết nhiều nha. Do đó chúc quý vị là tu tập một ngày thân an tâm lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về tâm tịnh. Chúng sanh